Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, vây giết Đông Phương Vũ. Đến số 803 khách cửa phòng, Lăng Trần ở Đông Phương Vũ ra hiệu dưới, đưa tay gõ gõ cửa. Đông Phương Vũ rất thông minh, không có đứng ở Lăng Trần sau lưng hoặc là bên cạnh, để tránh bị phòng bên trong người xuyên thấu qua miêu nhãn nhìn thấy. Lăng Trần quét mắt tránh ở một bên Đông Phương Vũ, tâm lý âm thầm suy tư đối sách, không biết rõ Khâu Dũng có chú ý đến hay không nhắc nhở của mình. Trong khi đang suy nghĩ, khóa cửa một vang, khách phòng phòng cửa bị người từ bên trong mở ra. Một thân đường trang đích Khâu Dũng xuất hiện ở Lăng Trần trước mặt. Khâu lão, Khâu Dũng khẽ cười nói. Người cuối cùng tới, vào đi, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Mấy vị thật sự là thật có nhã hứng. Lúc này, Đông Phương Vũ từ khung cửa bên ngoài quay người đi tới. Nhìn lấy phòng bên trong Khâu Dũng, lạnh lùng nói, ngươi còn nhớ ta không? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Đông Phương Vũ, Khâu Dũng biến sắc, kinh hô nói, là ngươi. Vừa mới nói xong, Khâu Dũng cấp tốc kịp phản ứng, vội vàng lui về sau đi, nhìn ngươi chạy đi đâu. Đông Phương Vũ lệ quát một tiếng, năm ngón tay đại trương, giống như một cái lợi chảo, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, tốc độ cực nhanh, chụp vào Khâu Dũng trước mặt. Thế nhưng là, ngay tại Đông Phương Vũ thân thể vượt qua phòng cửa thời điểm, một đạo lợi khí phá không âm thanh đột ngột vang lên. Ngay sau đó, chỉ gặp khung cửa bên trong liên tục bắn xuất mấy đạo sắc bén đoản tiễn, trực chỉ Đông Phương Vũ yếu hại. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Đông Phương Vũ trợn mắt tròn xoe, trong tay quải trượng lập tức vung vẩy lên, đem mấy đạo đoản tiễn đánh rơi. Bất quá, hơn 10 chi đoản tiễn từ mỗi cái phương hướng đủ bắn ra. Hơn nữa xạ trình lại gần, Đông Phương Vũ công phu dù cho cao cường hơn nữa, cũng không có khả năng trong nháy mắt bên trong toàn bộ hóa giải. Lập tức, chỉ gặp Đông Phương Vũ nhướng mày, chân của hắn cùng trên cánh tay phân biệt trúng mấy chi đoản tiễn, xâm nhập da thịt, máu tươi rò rỉ chảy ra ngoài trôi. Lăng Trần, lúc này, Khâu Dũng hét lớn một tiếng. Lăng Trần lập tức hiểu ý, thừa dịp Đông Phương Vũ còn không có kịp phản ứng, vội vàng vọt vào khách phòng bên trong. Cho đến lúc này, Lăng Trần mới chú ý tới, Trương Trọng Phong, Hạ Nguyệt, Viên Vân bọn hắn toàn bộ đều trong phòng, từng cái cầm trong tay binh khí, tùy thời chuẩn bị cùng nhau tiến lên. Thấy cảnh này, Lăng Trần không khỏi nhếch miệng cười lên, xem ra bọn hắn lĩnh hội nhắc nhở của mình. Cho lúc trước Khâu Dũng gọi điện thoại thời điểm, hắn nói các ngươi để cho ta làm sự tình đã làm xong, lập tức đem đồ vật dẫn đi. Móc lửng, Khâu Dũng để hắn làm sự tình đơn giản là tìm kiếm Đông Phương Vũ hạ lạc. Nhưng Đông Phương Vũ cũng không biết, cho nên hắn mới dám ngay ở Đông Phương Vũ mặt bóng tối bên trong nhắc nhở Khâu Dũng. Lục ca, ngươi có làm gì không? Bát đại quái nhân bên trong bài danh sau cùng Ngụy Gia Hào lo lắng nói. Không có việc gì, chỉ là một cái Đông Phương Vũ còn không gây thương tổn ta. Nghe nói như thế, Hạ Nguyệt tức giận trợn nhìn Lăng Trần một chút, hừ nhẹ nói, hồ suy đại khí, tốt, đừng làm rộn, trước giải quyết Đông Phương Vũ. Mở miệng chính là bát đại quái nhân bên trong thần bí nhất Từ Minh. Địa vị của hắn gần với Khâu Dũng, hắn lên tiếng, không ai dám không nghe. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người toàn đều tập trung vào Đông Phương Vũ trên thân. Giờ phút này, bị thương Đông Phương Vũ xanh mặt, ánh mắt âm lãnh từ trên thân mọi người từng cái lướt qua, sau cùng khóa chặt ở Khâu Dũng trên thân. Ngươi là làm sao biết rõ ta tới? May mắn mà có ta lục đệ thông minh, biết rõ nhắc nhở chúng ta. Lục đệ, Đông Phương Vũ hơi kinh hãi, quay đầu nhìn Lăng Trần, lạnh giọng nói, ngươi cũng là bát đại quái nhân bên trong thành viên. Lăng Trần dương môi cười nói, thật có lỗi, trước đó không có nói cho ngươi. Đối mặt ở đây bát đại quái nhân, Đông Phương Vũ sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt do dự không quyết, nguyên bản muốn xuất kỳ bất ý đánh lén những người này. Kết quả lại chúng bọn hắn mai phục. Bát đại quái nhân bản sự hắn biết rõ. Nếu như là trục một kích phá, hắn có niềm tin tuyệt đối. Thế nhưng là, lấy một địch tám, hắn không có lớn như vậy tự tin. Huống chi, hiện tại còn bị thương. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ không khỏi đánh lên trống lui quân. Người già tinh quái Khâu Dũng làm sao nhìn không ra Đông Phương Vũ tâm tư. Hắn tiến lên hai bước, nhàn nhạt nói, Đông Phương Vũ, người không phải vẫn muốn tìm chúng ta báo thù à? Hôm nay chúng ta người đều ở nơi này, vừa vặn làm chấm dứt. Đông Phương Vũ gấp cau mày đầu, đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng lúc này, một cỗ hơi lạnh thấu xương đột nhiên từ đáy lòng xuất hiện. Hắn xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy phòng bên trong Trương Trọng Phong giơ lên cung tên trong tay. Chi kia sắc bén mũi tên chính hướng mi tâm của hắn khóa chặt. Không tốt, không chần chờ chút nào. Đông Phương Vũ lập tức lách mình hướng ngoài cửa tránh đi. Ngay tại hắn khởi hành trong nháy mắt, Trương Trọng Phong mũi tên đã rời dây cung. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường cơ hồ không cách nào thấy rõ ràng. Hiu, một cỗ máu tươi tóe lên, nương theo lấy một trận thống khổ kêu rên. Truy, Cổng Khâu Dũng sắc mặt trầm xuống, cấp tốc liền xông ra ngoài. Lăng Trần theo sát lấy những người khác, theo đuôi ở phía sau. Lúc này, Đông Phương Vũ tay bưng bít lấy bên trái lỗ tai, ánh mắt che lấp, cố nén đau đớn hướng tửu điếm chạy ra ngoài. Vừa rồi Trương Trọng Phong mũi tên kia suýt nữa muốn cái mạng già của hắn. May mắn hắn kịp thời làm xuất phản ứng, tuy nhiên tránh đi yếu hại, nhưng mũi tên vẫn là tại hắn trái trán lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Không đủ để chí mạng, nhưng không ngừng chảy ra máu tươi lại làm cho hắn mắt trái lớn thụ ảnh hưởng. Vô pháp mở ra, chính mình thân là đường đường địa bảng cao thủ, lại làm cho chật vật như thế. Cái này nếu là truyền đi, thanh danh của mình hủy sạch. Hưu, trong khi đang suy nghĩ, một tràng tiếng xé gió truyền đến. Theo sát lấy, Đông Phương Vũ chỉ cảm thấy chân đau xót, cúi đầu nhìn lại. Bắp chân bụng cắm một mũi tên nhọn, quán xuyên toàn bộ chân. Thần tiễn Trương Trọng Phong. Đông Phương Vũ trong lòng kinh hãi. Hắn quên sau lưng truy kích bát đại quái nhân bên trong còn có một cái 100% bên trong. Thần tiễn, chính mình dọc theo đường thẳng chạy trốn, không khác đem mệnh đưa đến trên tay đối phương. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng biến động bước chân, càng không ngừng trái phải di động. Để tránh bị Trương Trọng Phong mũi tên khóa chặt, thang máy, nhìn lấy còn có cách xa 5 mét cửa thang máy. Đông Phương Vũ tăng tốc bước chân, cấp tốc vọt tới, nhưng lúc này, chỉ nghe, hưu, một tiếng, một chi sắc bén mũi tên từ hắn vai đầu bay qua. Chính bên trong thang máy cái nút, cùng lúc đó, một người kia ảnh từ Đông Phương Vũ đỉnh đầu vượt qua, vững vàng rơi vào trước người hắn. Nhìn thấy ngăn cản chính mình đi đường chính là cái hơn 10 tuổi tiểu hài tử. Đông Phương Vũ trong lòng giận lên, lập tức quơ trong tay quải trượng hướng Ngụy Gia Hào đầu đập tới. Ngụy Gia Hào niên kỳ tuy nhỏ, lại không sợ hãi chút nào. Mắt thấy Đông Phương Vũ đánh tới, hắn lập tức nâng lên hai tay, mấy chi ám tiễn từ ống tay áo bên trong bay ra ngoài, thẳng bức Đông Phương Vũ yếu hại. Đông Phương Vũ trong lòng giật mình, không nghĩ tới tiểu hài này ống tay áo vậy mà cất giấu cơ quan. Không kịp nghĩ nhiều, tay hắn bên trong quải trượng cấp tốc biến chiêu, đem những cái kia đối diện đánh tới ám tiễn toàn bộ kích rơi xuống đất. Một kích không thành, Ngụy Gia Hào cũng không có lùi bước, ngược lại thân thể nghiêng về phía trước, làm ra một cái cúi đầu cổ quái tư thế. Không đợi Đông Phương Vũ kịp phản ứng, chỉ gặp Ngụy Gia Hào trên lưng đột nhiên bắn ra suốt 3 mũi tên nhọn. Mặc y phục rách dưới, đem muốn chạy trốn Đông Phương Vũ lần nữa bước lui. Chà chà, một mực theo ở phía sau Lăng Trần nhìn thấy Ngụy Gia Hào biểu hiện, âm thầm sợ hãi thán phục. Tiểu tử này thủ đoạn thật không tệ. Trên thân khắp nơi đều là cơ quan, khiến người ta khó mà phòng bị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,